Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, Zerma 66. Chương 2 cảm tạ khen thưởng. Không thể không nói, theo báo tuyên truyền, người của toàn thế giới đều biết Thiết Huyết tên. Cũng nhìn thấy trên mặt báo bức ảnh kia, dâu trắng ho ra máu, roi toàn thân tắm máu dáng dấp. Đây đối với hải quân là một loại lớn lao tuyên truyền. Có tướng lãnh hải quân trực diện đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng. Đồng thời đem dâu trắng đánh thổ huyết. Đối với thế giới nhân dân là một loại khích lệ cực lớn. Thế nhưng nhiều người hơn muốn biết là Roy còn sống không? G5 chi bộ hơn 30 chiến thuyền quân hạm ở Grand Line hạo hạo đãng đãng đi tới. Gặp cùng Zephyr cũng mang theo binh sĩ rời bến. Đi trước dâu trắng địa bàn tìm kiếm. Nhưng mà bọn họ ở hải vực phụ cận tìm vài ngày đều không có tìm được. Cảnh này khiến gáp đám người sắc mặt càng phát xấu xí. Ở gáp quân hạm trên, bọn lính đã không biết gáp bao nhiêu lần gọi điện thoại cho Sengoku nguyên soái rồi. Mỗi một lần đều là đối với Sengoku chửi mắng một trận. Trong lúc Grand Line có thể nói là loạn tung tùng phèo. Băng hải tặc Bách Thú muốn nhân cơ hội mà vào, lại bị dâu trắng đánh đuổi. Tóc đỏ cùng Big Mom phát sinh ma sát. Hải quân hai vị nhân vật truyện kỳ xuất hiện ở Grand Line. Có thể dùng không ít hải tặc đều thu liễm. Đặc biệt TG5 chi bộ hơn 30 chiến thuyền quân hạm. Lấy A cùng Jinbe chiến đấu tòa kia đảo làm trung tâm. Phụ cận hết thảy đảo đều bị hải quân siêu tầm. Chỉ cần là ở phụ cận trên đảo băng hải tặc, đều không ngoại lệ đều bịt 5 chi bộ binh lính công kích. Lúc này đây 5 chi bộ điều động toàn quân. Đều là mang theo tức giận xuất thủ. Một điểm lưu thủ chỗ trống cũng không có. Ngắn ngủi lưỡng ngày bọn họ cũng đã bắt được mấy nghìn danh hải tặc. Không có hải tặc dám đi đụng vào lửa giận của bọn họ. Thời gian ngược lại lui trở về 5 ngày trước. Cùng dâu trắng một lần cuối cùng giao thủ. Kỳ thực Roy cũng không có dùng quá lực lượng cường đại. Mà là đem tất cả lực lượng đều dùng tới tập trung phòng ngự. Làm dâu trắng một đao kia hơi ra thời điểm, Roy là mượn dâu trắng lực đánh vào số lượng bay ra ngoài. Trực tiếp hướng xa xa hải vực bay ra ngoài. Nhưng mà Roy cũng thật không ngờ hắn ở trong biển diện cư nhiên bị Namer tìm được. Chứng kiến Namer xuất hiện, Roy biết dâu trắng có phải giết quyết tâm của hắn. Cho nên hắn càng thêm không thể dừng. Trực tiếp ở trong biển diện dùng khí thế uy hiếp Namer. Đem Namer đánh ngất đi. Roy đã bị trọng thương, cùng dâu trắng chiến đấu tiêu hao quá, cộng thêm bị dâu trắng liên tục nhiều lần chấn kích. Roy cũng không phải Akainu cái loại này hệ lô ra thân thể. Thân thể hắn đã là vết thương chồng chất, Roy liều mạng ở trong biển diện du. Cuối cùng hắn chứng kiến một con thuyền dáng dấp cổ quái thuyền. Coi như Roy nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Tinh thần hắn mệt mỏi lên chiếc thuyền kia. Roy ở mơ mơ màng màng ở giữa chỉ nghe được có người bận rộn thanh âm. Hắn dường như nghe được cái gì đá xuống thuyền đi. Tinh chế gen, chuyện kế tiếp đều không nhớ rõ. Nhưng là thân thể hắn là đang chậm rãi khôi phục ở giữa. Grand Line Campbell, người ở đây hy hữu tới. Bởi vì Campbell là hải vương xào huyệt. Ở chỗ này cơ bản không có thuyền xuất hiện. Nhưng mà một con thuyền như là đen đen Musi thuyền lại xuất hiện ở nơi này. Phải dựa vào ở một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo. Hải quân bản bộ trung tướng. Thảo nào, ta đã cảm thấy cái này nhân loại nhìn rất quen mắt. Làm sao bây giờ? Muốn giết hắn sao? Nhất danh tóc xanh nam tử nói rằng. Giết chết hắn. Người sợ là không nhìn thấy phụ thân suýt chút nữa bị cái tên kia giết chết hình ảnh. Muốn từ trên người của hắn tinh chế ra một chút vật. Vẫn là trị cho hắn đều bị hắn tiềm thức chống lại. Bất quá cái tên kia thật vẫn quái vật. Thân thể cư nhiên khôi phục nhanh như vậy. Tóc đỏ nam tử nói rằng. Có thể cùng dâu trắng loại quái vật kia phát sinh loại cấp bậc đó chiến đấu. Coi như không có ý thức. Đầu óc của hắn cuối cùng một đạo. Mệnh lệnh nhất định là tất cả va chạm vào người của hắn đều sẽ bị liệt là mục tiêu công kích. Nhất danh mái tóc màu hồng phấn nữ tử đã đi tới. Một đôi chân dài to mặt trên phân biệt có hai cái sáu hình xăm. Phía sau cũng một cặp tương tự với con bướm cánh. Cái loại này nắm tay cũng không phải là đùa giỡn. Phụ thân bị một quyền đánh bay. Suýt chút nữa đã bị giết chết. Chúng ta đều suýt chút nữa bị hắn giết rồi. Thật không hổ là có thể cùng dâu trắng loại quái vật kia chiến đấu người. Không biết hắn sạch tỉnh lại phía sau có thể hay không đối với chúng ta động thủ. Tóc màu lam nam tử ngồi ở bên cạnh cười hì hì nói. Hai ngày trước, Zerma 66 thuyền tiến nhập Grand Line. Bọn họ vừa mới trợ giúp một quốc gia đánh xong một cuộc chiến tranh. Đi ngang qua phụ cận hải vực thời điểm. Bọn họ thật không ngờ một cái vết thương chẳng chịt nhân leo lên thuyền của bọn họ. Bọn họ cũng không có trước tiên nhận ra Roy rốt cuộc là người nào. Lấy Zerma quân đoàn cá tính. Người như thế bọn họ hội một cước đem đá vào trong biển rộng. Bọn họ ước đoán cũng chính là một cái ở trên biển khơi gặp phải tai nạn trên biển. Nếu không phải là gặp phải địch nhân hải tặc nhân viên mà thôi. Song khi Vinsmoke Ichiji giơ chân lên hướng về phía người kia đá đi xuống thời điểm. Phát sinh ngoài ý muốn. Người kia đột nhiên đứng lên. Vươn tay bắt chân của hắn. Ngay sau đó cũng một cước đem Vinsmoke Ichiji đá bay ra ngoài. Một cước kia uy lực phi thường cường đại. Trực tiếp đã đem Ichiji xương cột sống đá gãy. Những người khác chứng kiến phía sau chen nhau lên. Nhưng mà đối mặt cái này rõ ràng đã thụ thương mất đi ý chí người bọn họ đều cũng không phải là đối. Thủ, từng cái trọng thương, mà cái người bị thương cũng cuối cùng té trên mặt đất. Cuối cùng là Vinsmoke Reizu xuất thủ. Nàng cũng không có công kích cái này nhân loại, mà là nhẹ nhàng ôm hắn lên tới. Nhẹ giọng nói, ta đối với ngươi không có ác ý. Thân thể của ngươi bị thương, cần trị liệu. Có lẽ là Reizu trên người không có phóng xuất ra một tia ác ý. Cuối cùng Reizu đem người ôm vào bên trong thuyền. Cho hắn dụng. Nhưng là chuyện này vẫn bị phụ thân của bọn họ Vinsmoke rất biết. Hắn ở đã biết Roy thân phận phía sau. Đồng thời quyết định rút ra Roy trên người huyết thống ước số. Dùng để nhân bản binh sĩ. Nhưng mà hắn ác ý bị Roy phát hiện. Cuối cùng Vinsmoke rất cũng cùng vài người khác giống nhau. Bị mang đi trị liệu. Hải quân bản bộ trung tướng. Chúng ta không thông biết hải quân thật sự rất tốt sao? Nghe nói Grand Line hải quân đều nhanh tìm hắn tìm điên rồi. G5 chi bộ cái đám người điên này đem chọn cái Grand Line quậy đến một đoàn loạn. Ichiji nói rằng, hay là chờ hắn tỉnh lại, làm cho chính hắn ly khai. Chúng ta Zerma mặc dù là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Thế nhưng hải quân, ha ha, Zerma có thể có hôm nay xú danh, dường như đều là hải quân công lao a. Yonji cười lạnh nói, Zerma 66 cố sự ở toàn thế giới lưu truyền rộng rãi. Không chút nào kém cỏi hơn tên lường gạt Mông Blanc Dạ Red cố sự. Bởi vì Zerma 66 cố sự là đăng tại thế giới kinh tế trên báo chí. Này đây hải quân anh hùng chân thực sự tích vì nguyên hình. Tiến hành khoa trương biến hóa chế luyện tranh liên hoàn cố sự. Chủ yếu là tự thuật hải quân anh hùng Sora. Xuất lĩnh cái này hải quân binh sĩ chống lại tà ác Zerma 66. Đi qua không ngừng chiến thắng Zerma 66. Hải quân thu được to lớn chính nghĩa. Do đó tuyên truyền hải quân chính nghĩa. Cho tiểu hài tử tẩy não. Cho nên, Zerma quân đoàn đối với hải quân là không một chút hảo cảm. Muốn bọn họ đi liên hệ hải quân. Khó như lên trời. Tình trạng này chắc phải trụ đờ si trên bảng xếp hạng 2, 3 hôm liền rồi mũ mũ tạm thời áp mấy chương. Xong lát mới làm tiếp đi si. Bây giờ mị phải đi tắm. Xong nấu cơm, ăn cơm. Ôi bao nhiêu là việc ấy, mũ mũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.